Kiếp Thiên Vận, chương 878, Yêu Huyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Trường Tôn đạo hữu chính là hảo thủ đoạn, ta hiện giờ đã là tam tài cảnh, chính ta môn bên trong cũng có nghiên cứu đan dược bộ môn, chính ngươi cũng nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới hiện giờ quy mô. Về sau sẽ còn khuyết thiếu đan dược a, hiện giờ ngươi muốn mượn ta nơi này đóng quân chỉnh đốn, dự định phá giải dẫn phượng quan chạy trốn tới thượng giới, đánh chủ ý cũng không nhỏ, nhưng bằng cái gì ta cấp cho ngươi ở lại? Ta lạnh lùng nói, kia thực thủy thư ở bên người đi dạo, một bộ lập tức nghĩ muốn công kích dáng vẻ. Thực thủy thư là lợi hại, nhưng ta bắt thiên hồ lô đúng lúc có thể phá giải vật nhỏ này, chẳng lẽ hạ đạo hữu muốn nhiều một cái ta như vậy địch nhân hay sao? Đã đều là địa tiên, cũng không cần cấp một ít phàm trần tục thế tình cảm vây khốn, làm sao có thể tu thành chân tiên, mới là chúng ta hẳn là muốn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không chuyện như thế? Trường Tôn Đức lắc đầu, một bộ xem thấu tâm tư ta bộ dáng, vừa nhìn về phía Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà. Hai vị đạo hữu, đại gia thành tiên không dễ, ta Trường Tôn Đức cũng không phải là muốn chiếm hắn tiện nghi, cũng bất quá đều là đào mệnh người, tương tiên Hà thái cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường Tôn đạo hữu, ta ngươi mối thù cũng không phải một ngày hai ngày, ta không thích ngươi người này. Bất quá hạ đạo hữu nghĩ muốn như thế nào ta cũng không quyền lợi đi ngăn lại. Hà Nại Thiên biểu thái, biểu thị không ngại ta thuê một vùng, nhưng cũng rõ ràng nói. Hắn không thích Trường Tôn Đức, hạ đạo hữu, ngươi có thể nghĩ được rồi, Bắc Cực Tiên Môn là ta yêu tiên môn liên hệ nhiều nhất, ta có thể bằng lương tâm nói ta chán ghét hà đạo hữu. Nhưng Trường Tôn đạo hữu lại càng sâu, dù sao một cái không theo quy củ ra bài, mà đổi thành một cái quá quy củ, người có thể rõ ràng ta ý tứ. Ngao Phượng Hà nói, anh nợ em một câu yêu thương, ta ngược lại thật ra có thể nhìn ra Trường Tôn Đức người này vô tình vô nghĩa, chỉ nói lợi ích mà Hà Nại Thiên chỉ nói chính mình môn hạ lợi ích, đều là lợi ích nhưng điểm xuất phát không giống nhau. Chẳng trách hạ đạo hữu như thế có lực lượng, một cái tân sinh môn phái, luyện đan xuất chúng. Luôn có thể đem mặt khác đạo môn hất ra một đoạn, như vậy đi, hai viên ngũ hành phi thăng đan, đạo hữu thấy thế nào? Tất cả mọi người là luyện đan xuất thân, Trường Tôn Đức cũng lười đi giới thiệu này ngũ hành phi thăng đan dùng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi hẳn phải biết tiên khí đối với một đoàn đội quan trọng, nơi này phạm vi ngàn dặm đều không tiên linh chi địa, bằng không dẫn phượng quan còn không mỗi ngày đều có người đi phá. Ngươi nghĩ muốn tại này thuê một tháng, không có vấn đề, ta muốn ngươi toàn bộ ba cái thiếu đi ngươi có thể lăn. Ta căn bản không có ý định làm hắn có kẻ mặc cả, ta muốn ngũ hành phi thăng đan, cũng không phải vì chính mình tu vi, loại này phát rồ đồ vật ta một viên cũng sẽ không ăn, bằng không Tích Quân biết ta chỉ sợ lại khó đối mặt nàng. Tốt, vậy ba cái được rồi, hạ đạo hữu lại cất kỹ, ngươi hẳn phải biết này đồ vật tầm quan trọng, căn bản là không thể sao chép. Trường Tôn Đức lấy ra một cái ngọc hộp vuông, mở ra cái nắp cho chúng ta ba cái xem qua, sau đó đậy lại ném ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhận lấy, người này bàng bạc tiên lực, sắc mặt biến đổi, triệu hợp cùng Chu Nhất Quang có thể phỏng chế ra này đồ vật tới a, quả thực không thể tưởng tượng, cái này cần là so địa tiên đan muốn lên một tầng phi tiên cấp bậc. Không hổ là đan tiên, lại có bậc này bản lãnh. Hừ, đã hạ đạo hữu để ngươi vào ở đến, vậy chỉ thu khởi ngươi kia lỗ mũi châu tính tình, không muốn một bộ dáng vẻ lạnh như băng, ta nhìn chán ghét. Hà Nại Thiên nhưng thật ra là không thích lắm này Bắc Cực Tiên ông vào ở, dù sao làm cho đối phương lặn lội đường xa lại tiến vào dẫn phượng quan, chính để cho bọn họ tiết kiệm không ít lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tương tự hắn cũng không nghĩ thêm một kẻ địch, Bắc Cực Tiên Môn mặc dù tàn khốc lãnh huyết, nhưng nếu như vận dụng được tốt, liên hợp về sau chế hành thế lực khác vẫn là có thể. Hắc hắc, Hà Nại Thiên, ta đồng dạng xem bất quá ngươi này phúc sắc mặt, chúng ta nửa cân rượu không nói tám lạng. Trường Tôn Đức cười lạnh, sau đó hỏi, hạ đạo hữu, vậy ngươi dự định an bài chúng ta Bắc Cực Tiên Môn ở lại nơi nào nha? Cũng đừng là tiên khí cằn cỗi chỗ, này Hà Nại Thiên ăn không ở không coi như xong, nhưng chúng ta bỏ ra như vậy tuyệt bút giao dịch cũng không thể hủy khuất chúng ta a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đương nhiên, ta sẽ an bài thật kỹ các ngươi nơi ở, ngài xem bên kia Thanh Thiên Sơn như thế nào? Ta nhàn nhạt hỏi, Thanh Thiên Sơn, vậy thì tốt quá, coi như đa tạ hạ đạo hữu. Trường Tôn Đức dứt lời, liền đã chuẩn bị lên núi. Anh nợ em một câu yêu thương, hạ đạo hữu, cái này, này Thanh Thiên Sơn tiên khí như thế dư giả, ngươi thật nguyện ý cho hắn ở lại. Thanh âm đối phương mới vừa dừng, Hà Nại Thiên liền đối với ta này cử biểu thị ra chính mình bất mãn, cho nên vào mật truyền âm cho ta. Uy, Hà đạo hữu, có lời gì nói thẳng liền tốt, không cần tại kia nói thì thầm. Trưởng Tôn Đức ánh mắt híp lại, đối với Hà Nại Thiên hành vi rất là trơ trẽn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ai cũng biết tiên khí đại bộ phận tới đến kia, Hà đạo hữu trụ như vậy nhiều ngày thiên nhất đạo phía sau núi yên lặng chỗ, người đến lúc này liền trụ như vậy tốt địa phương, thì không cho người khác có ý kiến. Ta nói, Trường Tôn đạo hữu ta hiện tại liền trụ vị trí Hà đạo hữu còn không có cấp an bài, này đều không có lạc đâu rồi, người đều quan tâm khởi người khác. Ngao Phượng Hà trào phúng lên tới, Trường Tôn Đức hừ nhẹ một tiếng, nói. Hạ đạo hữu phía sau núi chỉ sợ có không ít động phủ muốn kiểm kê thanh toán a, ta đây Bắc Cực Tiên môn liền ngày mai lại đến được rồi, miễn cho có người lại tại kia nói huyên thuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Dứt lời, Trường Tôn Đức liền mang theo một đám môn hạ phiêu nhiên mà đi, vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua tiên sơn tiên khí, một trận chiến này đại gia hao tổn không nhỏ, nếu không phải núi vẫn là người khác, sớm đi vào thổ nạp khôi phục. Ngao Phượng Hà cũng là không nóng nảy lực thuật trọng điểm đất cho thuê phương chuyện, đi theo ta yên lặng đi xem xét đệ tử tình huống thương vong, trên thực tế bốn cái tiên môn rút lui quang về sau, hạ cô các nàng đã tại kiểm kê tổn thất đệ tử thương vong hơn 10 cái, nhưng phần lớn là chút thôi tai họa chỉ thiên sinh cùng đinh lão bọn họ làm ra bảo hộ dùng, cho nên hủy đi hơn phân nửa là sơn môn kiến trúc. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lần này lớn nhất công thần cũng không phải là Trì Thiên Sinh, ngược lại là Lý Kiếm Thần. Lý Kiếm Thần theo Giang Long thôn trở về sau, liền gia nhập vào Ứng Lương đội ngũ, cùng nhau tới này nháo sự, kết quả thật đánh nhau về sau, hắn lại quay giáo một lần, lừa dối rất nhiều thi tiên, bất quá bởi vì chiến cuộc phân tán, làm bí ẩn, cũng không có bại lộ mục tiêu, lại cùng Ứng Lương trở về thi tiên môn, ta cũng chỉ là theo đệ tử miệng bên trong mơ hồ biết được mà thôi, xem ra hắn đi thi tiên môn còn có cùng quan trọng chuyện. Hạ đạo hữu, trước đó ta ở tại nơi này phía sau núi, cũng không ít đi cùng ngươi đệ tử nhóm câu thông, ta phát hiện ngươi nơi này khai lò cũng không nhiều, mà trái lại chúng ta Côn Luân Sơn, vô luận là ngộ đạo đan vẫn là địa tiên đan, vẫn là có rất nhiều, ta lần này không có trưng cầu ngươi đồng ý, làm nhóm thứ hai đội ngũ liền mang theo mấy chục hộp tới, tin tưởng hạ đạo hữu cũng cần a. Hà Nại Thiên bình tĩnh nhìn chung quanh bị hủy đi hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà tiền bối, hiện tại dẫn Phượng Quan hoạt trận khai trận thời gian càng ngày càng gấp gáp, các ngươi trước đó cũng tiêu hao không ít tiên lực, lúc sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào ngươi hỗ trợ, không biết các ngươi có bằng lòng hay không trụ đến phía sau núi ở một thời gian, cũng hảo gia tăng làm môn hạ khôi phục. Ta đề nghị, phía sau núi là không thể ở người mình, chỉ có thể tất cả đều đem đến thiên nhất đạo, mà bọn họ tiên môn đã nghĩ muốn trụ phía sau núi, vậy liền để bọn họ trụ được rồi, ngược lại mấy chục hộp địa tiên đan, đối với ta hiện tại mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta đương nhiên muốn bán cái nhân tình Hà Nại Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, đương nhiên được chúng ta lời này thế nhưng là rất lâu đâu. Hà Nại Thiên cũng là diệu nhân, biết ta chỉ nói hợp liền lập tức điều đan dược tới đổi, bởi như vậy ta cũng không thể không giúp hắn những cái đó đệ tử độ kiếp thành tiên. Ngao Phượng Hà nghe, sắc mặt đột nhiên một hồi kinh ngạc nhưng trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến ý kiến hay, liền nói. Thủ bút thật lớn, mấy chục hộp địa tiên đan, ha ha, liền xem như thuốc độc cũng không phải một hai năm liền có thể luyện được, các ngươi Côn Luân Sơn cất giấu rất dồi dào nha, ngươi một màn này tay ta coi như không biết nên đưa chút cái gì, đúng rồi, nghe nói hạ trưởng môn cực yêu mỹ nhân, mà chúng ta yêu tô bên trong lại không thiếu mỹ nữ, vô luận là 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, vẫn là giống ta dạng này đã có tuổi, đều chỉ nhiều không ít, chỉ cần hạ đạo hữu thốt một tiếng, ta là không ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao tiền bối nói đùa, tại hạ không có cái này ham mê. Ta trên trán nổi gân xanh, nếu không phải đối phương là lục hợp cảnh, toàn thân đều là pháp bảo ta đã sớm bão nổi, cũng không biết ai như vậy tốt chuyện, đem ta lời đồn đều truyền đến yêu tiên môn đi. À, chẳng lẽ, kỳ thật chúng ta yêu tộc Tuấn Nam cũng rất nhiều. Ngao Phượng Hà tay áo che miệng cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, Ngao tiền bối vẫn là đừng nhắc lại việc này. Này Ngao Phượng Hà là cố ý a, không thấy được lão tử đều phát hỏa a, khanh khách. Tốt a, kỳ thật chúng ta tới nơi này, ngoại trừ Ứng Lương này chán bên trong chỉ muốn đoạt cũng không phải cái gì đều không mang, vẫn là làm mấy tay chuẩn bị tỉ như cưỡng đoạt không thành, liền lấy đồ vật đổi không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỗ này có một viên yêu huyễn đan, ta cơ duyên xảo hợp biết ở dưới tay ngươi hẳn là có chỉ tử trúc yêu thích ngủ dị thường, kỳ thật kia là trời sinh thể chất không được đầy đủ gây nên, ăn này đồ vật có thể trước tiên tại phi tiên trước đó tái tạo yêu thân, tiêu trừ trong đó tệ nạn. Ngao Phượng Hà lấy ra một cái hộp, bên trong quả nhiên là một viên tử đắc lóa mắt đan dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói là cơ duyên xảo hợp biết kỳ thực nhất định là Hồ Thanh Nhã nói, vốn chính là hợp ý, hiện giờ ngược lại biến thành vô ý cử chỉ, bất quá này đồ vật ta xác thực cần, có thể giải quyết từ y nan giải vấn đề cũng là không tồi. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.